Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 443, ải thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khoảnh khắc hai chân Hàn Thời Yến đặt vững xuống đất. Cố Thẩm Vi cảm thấy tim mình như nhảy vọt lên tận cổ họng. Tất cả những người có mặt đều nín thở, ngay cả Tà Y vốn vẫn luôn cười cợt chế giễu Hàn Thời Yến. Lúc này cũng thu lại nụ cười. Hai mắt trợn tròn như chuông đồng. May thay, bình an vô sự. Tiếp đó là phiến thứ hai. Phiến thứ ba, lần này hắn không còn bước đi ung dung như dạo chơi trong rừng đào nữa. Mà mỗi bước chân đều vững chắc, trầm ổn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát dưới chân. Nhưng một khi đứng dậy, ánh mắt hắn lại kiên định mà bước tới tảng đá tiếp theo. Cứ thế, cho đến khi Hàn Thời Yến hoàn toàn vượt qua cây cầu đá ấy, tiếng thở dồn dập chung quanh mới lại rộ lên, từng tiếng nối tiếp không dứt. Cố Thẩm Vi thở phào một hơi dài, không cần đưa tay chạm vào, nàng cũng biết lưng áo mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hàn Thời Yến qua cầu, quay đầu lại, nở nụ cười ôn hòa với Cố Thẩm Vi, còn phất phất tay. Có lẽ do vừa rồi cưỡng ép học tập bí thuật, hao tổn quá nhiều tinh lực và tâm huyết, lúc này hắn trông có phần suy kiệt, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên trán dịn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tử kia, mới vừa rồi mà ngươi thật sự học được rồi sao? Cơ quan thuật của Thiên Cơ Trần Thị, ngươi chỉ nhìn một cái là hiểu được. Ngươi có biết, chỉ riêng cơ quan trên cây cầu đá này thôi, là lão phu phải dốc tâm nghiên cứu suốt 5 năm trời mới bố trí thành công, coi như đắc ý cả đời đó. Việc này không thể nào, chỉ là vận may ngươi tốt mà thôi. Thiên Cơ Trần Thị trong giang hồ tuy không được xưng tụng nhiều như trong quân, nhưng tuyệt không phải hạng vô danh tiểu tốt. Đó là danh môn thế gia về cơ quan thuật có thể xếp hạng đầu thiên hạ. Cung nỏ do họ chế tạo, ai ai chẳng muốn có trong tay. Thậm chí nghe đồn, cơ quan trong địa cung của tiên hoàng cũng đều là xuất xứ từ Trần Thị nhất tộc. Mà loại kỹ nghệ cao siêu như vậy, cả đời người chưa chắc đã học được. Ấy vậy mà Hàn Thời Yến chỉ dở vài trang sách, liếc mắt mấy lượt, thế mà lại hiểu. Miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng lão Tà Y rõ ràng, Hàn Thời Yến quả thực đã hiểu. Nếu một lần có thể do vận khí, hai lần cũng cho là do hên xui, thì thử hỏi bao nhiêu lần chọn đúng phiến đá không gài cơ quan, cũng đều có thể chỉ dựa vào may mắn hay sao? Lão phu thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt đến mức không thể hiểu được, hay là ngươi học cái gì cũng nhanh đến mức không thể hiểu được nữa. Tà Y môi khô lưỡi khô, thì thào lẩm bẩm, não hỏng rồi. Mà lại có thể lợi hại đến như thế sao? Ngươi lợi hại thế này, chẳng lẽ lý lẽ lúc trước ngươi nói không lừa người khác, chỉ lừa ta là thích ta, là thật ư? Vậy năm đó Vô Tận Thủ thật sự là thích ta à? Lão Tà Y như hơi phát rồ, làm nhảm không thôi. Hàn Thời Yến lắc đầu, không phải là học được toàn bộ, chỉ học phần vượt qua cây cầu này thôi. Ngài cũng đừng lảng sang chuyện khác nữa. Ta sẽ không bắt ngài phải gọi phụ thân đâu. Ta không phải con của Cố thân sự, không thể để ngài gọi ta là phụ thân được. Bị nhắc lại chuyện gọi phụ thân, khi nãy lão Tà Y lập tức thẹn quá hóa giận. Lão hắng giọng, hừ lạnh một tiếng, đừng có đắc ý quá sớm. Bà ải này ngươi mới chỉ qua hai con cửa cuối cùng. Hai cửa đầu chăng qua là một đại phu như ta giơ tay thử nước mà thôi. Cửa thứ ba mới thật sự là lúc ra tay thật. Nói rồi, lão rút từ trong ngực ra một nén hương xanh. Ánh sáng màu sắc lập lòe, trông chẳng khác gì một con ruồi xanh có đầu lục. Chỉ cần nhìn thôi, cũng biết tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Loại hương này tên gọi huyễn mộng, là tân dược do lão phu mới điều chế ra. Nếu ngươi có thể chịu đựng được một nén hương thời gian, vậy xem như ngươi thắng. Lão phu nói được làm được, không chỉ trị bệnh cho Cố Thẩm Vi, mà còn vì, khụ khụ khụ, không gọi ngươi là phụ thân thì, từ nay về sau, ngươi chính là thượng khách của Tả Y Cốc ta. Nhưng nếu ngươi không trụ nổi, ánh mắt lão Tả Y dần trở nên âm trầm, khi nhìn về phía Hàn Thời Yến mang theo vài phần tiếc nuối. Nếu ngươi không thể kịp thời tỉnh lại, sẽ bị nhốt mãi trong huyễn mộng, hóa thành kẻ ngu si. Ngươi thông minh như thế, mà thành kẻ đần độn thì quả là đáng tiếc. Lão Phu khuyên ngươi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn. Nếu giờ ngươi chịu bỏ cuộc, Lão Phu có thể nợ ngươi một lần khám bệnh. Có điều chỉ là cho người ngoài xuất vân kiếm trang thôi. Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu. Kỳ thực, tấm kiến tiên lệnh kia vốn dĩ cũng chỉ dùng để khám bệnh cho người ngoài xuất vân kiếm trang. Chẳng phải sao, lời vừa thốt ra, Tả Y như bị nói trúng tim đen. Đưa mắt nhìn trái nhìn phải, ngượng ngập nói, tấm kiến tiên lệnh là của Lão Phu. Dĩ nhiên Lão Phu nói thế nào thì là thế ấy. Hàn Thời Yến không tiếp tục dây dưa với lão nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phía Cố Thậm Vi, khẽ mỉm cười như trấn an nàng. Sau đó, hắn đi theo Tả Y tới đình nghỉ cách đó không xa. Khoanh chân ngồi xuống chiếc bồ đoàn chính giữa. Ải thứ ba không phải tỷ võ, lòng Hàn Thời Yến cũng vì thế mà yên ổn trở lại. Chỉ cần thế gian này còn có Cố Thậm Vi, hắn không tin sẽ có huyễn mộng nào khiến mình mãi mãi không tỉnh lại. Lão Tả Y đưa cây hương xanh trong tay cho một tiểu đồng mặt mày sáng sủa, hồng môi trắng răng, tiểu đồng cung kính nhận lấy. CMV, Lư Hương, lập tức châm lửa. Ngay khoảnh khắc hương vừa bén, Hàn Thời Yến cảm thấy một mùi tanh nồng nặc như mùi máu xộc thẳng vào mũi. Bên tai ồn ào huyên náo, người nói kẻ la, hỗn tạp không phân biệt rõ. Hắn đưa tay ra, mưa lạnh buốt rơi xuống, đập vào lòng bàn tay, lạnh đến như muốn đông cứng máu thịt. Hàn Thời Yến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trước, bốn phía núi rừng đều treo đầy lồng đèn, giống như trăm ngàn quỷ hỏa lập lòe trên mồ mả không dứt. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi bùn đất lầy lội trong mưa, khiến người ta buồn nôn. Đây là nơi nào? Hàn Thời Yến giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng đầu đau như muốn vỡ tung, phải chống tay xuống đất, lắc đầu, cố gắng gượng đứng lên. Thế nhưng tay vừa chạm xuống đất, cả người hắn lập tức chấn động, như thể vừa bị một luồng điện xuyên qua. Toàn thân bừng tỉnh, âm thanh quanh mình cũng đột ngột trở nên rõ ràng. Cố Thậm Vi, ngươi còn không bó tay chịu trói. Phụ thân ngươi sai khiến Lý Thường Hành thích quan gia, phạm phải tội tru di cửu tộc. Đây quả thực là bất hạnh của Cố thị chúng ta, bất hạnh của gia môn. Hàn Thời Yến từ từ quay đầu nhìn về nơi tay mình vừa chạm tới. Bên cạnh hắn, một thi thể đầy máu tươi đang nằm sóng xoài. Cái cảm giác lạnh buốt và nhớp nhúa ở lòng bàn tay ban nãy chính là máu của người này. Cố Thậm Vi, ngươi tưởng bản lĩnh ngươi cao đến đâu, còn có thể lấy một địch trăm chắc? Tiếng hét kia ngày càng rõ ràng. Hàn Thời Yến chợt bật dậy. Đây là loạn táng cương. Hôm nay chính là ngày vây sát tại bãi Tha Ma, là ngày Cố Thậm Vi bị vạn tiễn xuyên tâm. Còn kịp, hiện tại vẫn còn kịp. Trời mới biết hắn đã mong mỏi quay về ngày này đến mức nào. Hắn muốn trong khoảnh khắc ấy có thể đứng chắn trước mặt nàng, cùng nàng gánh chịu mọi đau thương. Và bây giờ, giấc mộng của hắn thành sự thật rồi. Cố Thậm Vi, một tiếng quát vang dội nữa lại vọng tới từ nơi không xa. Ngay sau đó là tiếng binh khí giao nhau chan chát. Hàn Thời Yến lập tức xoay người lao về phía trước. Mưa làm ướt đẫm áo hắn. Trên bãi Tha Ma, mỗi bước chân gần như đều dẫm lên xác người. Một bước dẫm xuống, hắn trượt phải vũng máu. Cả người lăn vài vòng trên mặt đất. Khi dừng lại, đập ngay vào mắt là một cái đầu lâu gần như áp sát mặt mình. Hàn Thời Yến giật bắn người. Hắn cố vùng vẫy bỏ dậy, đau đớn truyền đến từ đầu gối, chắc hẳn khi ngã đã bị thương. Nhưng vào lúc này, hắn nào còn để tâm đến những điều ấy nữa. Hắn chật vật đứng lên, loạng choạng lại tiếp tục lao về nơi phát ra tiếng đánh nhau. Dừng tay, dừng tay, ta là Hàn Thời Yến của Ngự Sử Đài. Tất cả dừng tay cho ta. Cố Thẩm Vi, đừng sợ, ta đến rồi. Hàn Thời Yến hét lớn, nhưng tiếng mưa hòa lẫn màn đêm dường như đã nuốt chửng cả giọng nói của y, mà cuộc chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cách chương.